Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 802, không ở Kinh Bắc. Góc truyện audio.com. Lời nói của Henry khiến cho Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương đều tâm phục khẩu phục. Đường Ngọc Hiền nhìn Henry một lúc lâu mới tán thành nói. Cậu cũng rất quyết đoán. Được rồi, chờ sau khi bọn Hạo Thiên trở về chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Sau khi Đường Ngọc Hiền nói xong, Henry có chút hiểu ra liền mở miệng hỏi. Ý của Đường Ngọc Hiền là điện chủ Tiêu không có ở Kinh Bắc. Vậy trưởng lão Tần Võ đâu? Lần này Đường Ngọc Hiền không nói mà là Khổng Thương nói. Có 9 đạo vực chân hoàng mở ra ở khu vực thiên hạ nên bọn họ đang chinh chiến ở đó. Henry nghe xong liền giật mình. Chẳng trách Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương không cho anh ta vào. Nghĩ lại thì đó là điều bình thường. Bây giờ đạo vực chân hoàng của chiến bộ thế giới đột nhiên mở ra. Tất cả cường giả của chiến bộ thiên hạ chắc chắn sẽ ở đó để trấn áp. Nhưng khi Henry định gật đầu nói chuyện thì trong lòng anh ta đột nhiên có chút rúng động. Bởi vì giờ phút này anh ta nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ. Ở phía tây đại lục có ngũ bộ hoàng triều với 9 vị nhân vương. Đối mặt với hơn 10 đạo vực chân hoàng đang mở ra liên tiếp. Lãnh thổ quốc gia rơi vào tay giặc hơn phân nửa. Hơn nữa tất cả đều bị đánh bại trên đường đi của họ. Nhưng Henry không bao giờ nhận được tin tức về sự hỗn loạn của phe thiên hạ. Mà Khổng Thương vừa mới nói, phe thiên hạ cũng vừa mở ra 9 vực chân hoàng. Với 9 đạo vực chân hoàng thì thiên hạ đương nhiên sẽ không phát sinh bất kỳ sự hỗn loạn nào. Tàn niệm để chiều và đỉnh cấp đạo thủ đương nhiên cũng không giết người trong thế giới này. Điều này thể hiện cái gì? Nó thể hiện rằng 9 đạo vực chân hoàng cùng lúc mở ra ở khu vực thiên hạ đã bị trấn áp bởi các cường giả khu vực thiên hạ. Hơn nữa còn tồn tại 2 vị cực mạnh ở thiên hạ là Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương đều không đi. Nghĩ vậy trong lòng Henry run lên, sự tình trong thiên hạ còn mạnh hơn so với anh ta tưởng tượng. Điều mà Henry không biết chính là 3 tiếng trước, bên Kinh Bắc xuất hiện 2 đế vương hắc ám ở đỉnh Nhân Vương. Nếu anh ta biết được chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, nhưng dù thế nào lần này Henry đến thiên hạ để xin viện trợ. Cho nên bên trong thiên hạ càng mạnh càng tốt, điều đó có nghĩa là khi đế tả của chiến đội Hùng Sư dẫn theo đội quân thế lực hắc ám đi tàn sát. Thiên hạ có thể trợ giúp bọn họ nhiều hơn nữa. Nghĩ vậy Henry liền chắp tay nói với Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương. Thất lễ rồi. Nếu đại ca Tiêu và trưởng lão Tần không có ở đây thì tôi sang bên Kinh Bắc tìm một quán trọ. Chờ bọn họ trở về vậy. Nói xong Henry quay người rời đi. Anh ta ở đỉnh Nhân Vương này. Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương chắc chắn sẽ đề phòng anh ta. Chỉ là Đường Ngọc Hiền nhìn bóng dáng cô đơn thê lương của Henry đột nhiên trong lòng có chút không đành lòng. Dù sao cũng là một cường giả ở đỉnh Nhân Vương. Vốn có thể tung hoành cả đời ở đỉnh Nhân Vương, vậy mà bây giờ lại sống như vậy, người như vậy thật đáng kính. Vì vậy Đường Ngọc Hiền mở miệng gọi Henry, chờ chút đã, hả, có chuyện gì vậy bà Đường? Henry quay người hỏi Đường Ngọc Hiền đầy nghi hoặc, cách chương.